Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, chương 41, người tình huống này. Đến thêm tiền, tại Sơn Cốc thời điểm, Từ Trường Sinh đi theo sư phụ học đệ nhất môn kỹ năng liền là viết chữ vẽ tranh. Mặc dù Từ Trường Sinh vẫn cảm thấy cái đồ chơi này cũng không có tác dụng gì, nhưng là vì có thể thông qua sư phụ khảo nghiệm, cuối cùng học được sư phụ hết thảy bản lĩnh, Từ Trường Sinh vẫn là đem viết chữ vẽ tranh bản lĩnh học được đỉnh điểm. Ngắn ngủi một tháng thời gian, sư phụ liền tán thưởng Từ Trường Sinh thư họa năng lực đã trò giỏi hơn thầy, sau đó lại ngược lại truyền thụ Từ Trường Sinh mặt khác tạp học. Không thể không nói, viết chữ vẽ tranh đích thật là đào giã tình thao cực biện pháp tốt. Mỗi khi Từ Trường Sinh cảm giác mình nhận sư phụ lừa dối, nhanh muốn không tiếp tục kiên trì được thời điểm, viết viết chữ, làm vẽ tranh, luôn luôn có thể khôi phục một khỏa yên tĩnh nội tâm. Quân bất kiến, hoàng hà chi thủy trên trời đến, chảy xiết đến biển không còn hồi trở lại. Từ Trường Sinh bút lớn vung lên một cái, trực tiếp chép lại một lần Lý Bạch cùng nhau say, dòng dã một bài trường ca viết xong. Từ Trường Sinh thở dài ra một hơi, tự lẩm bẩm, rất lâu không có viết, ít nhiều có chút mà bước lui. Nhưng mà, một bên Lăng Nhược Hàn, Diệp Phàm cùng Vân Chi công chúa, tất cả đều ngây ngốc nhìn xem Từ Trường Sinh viết tự thiếp, con mắt đều không mang theo nháy một thoáng. Lăng Nhược Hàn lần trước bỏ qua Từ Trường Sinh ca hát cơ duyên, ban đầu đã hối hận nện đủ ngừng lại ngực. Có thể là lần này, khi hắn thấy Từ Trường Sinh viết này tờ tự thiếp, lập tức như nhặt được chí bảo. Thế này sao lại là cái gì bình thường tự thiếp? Mỗi một chữ, mỗi một bút họa đều ẩn chứa một loại nào đó đại đạo chí lý a. Mà này chút bút họa liền dâng lên, những văn tự này bắt đầu xuyên, trong đó ẩn chứa ý cảnh, lại là một cái làm người ngưỡng mộ núi cao tồn tại. Như có thể tìm hiểu chữ này thiếp bên trong đạo uẩn. Lần này cơ duyên, tuyệt sẽ không so Lý Đạo Nhiên bọn hắn lần trước nghe đến đại đạo thanh âm phải kém cái gì. Vân Chi công chúa thì là từ nơi này nhất bút nhất họa bên trong, tựa hồ lĩnh hội đến một loại nào đó thân pháp. Hắn đại khí bàng bạc, rung động đến tâm can, như là thiên ngoại trích tiên, bay vọt cửu khúc trường hà. Hắn dáng người, nhược tiên người lâm thế, này thân pháp, làm vì tuyệt mây tiên tung. Diệp Phàm lĩnh ngộ, tự nhiên cũng không thể so Vân Chi công chúa kém. Hắn chỉ cảm thấy tự thiếp bên trong ẩn chứa quyền pháp, một quyền đáng sơn hà, thiên địa cùng thất sắc. Quyền pháp này, làm tên là trời xanh bá quyền. Từ Trường Sinh tùy ý viết một phiên, mà Lăng Nhược Hàn ba người đã là các có điều ngộ ra. Hắn sắc mặt chi ngưng trọng, vẻ mặt chi nghiêm nghị, nhưng Từ Trường Sinh không khỏi lắc đầu cười khổ. Ta nói vài vị, ta tùy tiện viết mấy chữ, không cần đến nghiêm túc như vậy hiểu thấu đáo a. Không biết, còn tưởng rằng là cái gì tu tiên diệu pháp đây. Lăng Nhược Hàn mấy người nhưng nuốt ngụm nước miếng, thầm nghĩ trong lòng, ngài viết bức chữ này thiếp, đối với phàm nhân mà nói, có thể không phải liền là tu tiên diệu pháp mà. Đến cùng vẫn là Lăng Nhược Hàn mặt mo thâm hậu, ngượng ngùng cười làm lành nói, chẳng qua là cảm khái, công tử viết chữ thật sự là quá tốt, đơn giản miểu sát đương thời đại gia, thậm chí là thời cổ thư thánh a. Nào có khoa trương như vậy. Từ Trường Sinh cười đắc ý, bị Lăng Nhược Hàn này tiểu mông ngựa vỗ, thật là có điểm phơi phới, nửa điểm không khoa trương. So sánh dưới, coi như là quốc tử giám Khương Thái Phó, so với công tử cũng kém xa. Vân Chi công chúa nhất thời xúc động, thốt ra, Khương Thái Phó. Từ Trường Sinh nháy nháy mắt, đánh giá Vân Chi công chúa liếc mắt, mặc dù hắn đối tu tiên thế giới quan chức phẩm giai không hiểu rõ lắm, Thế nhưng này thái phó chức, làm sao cũng không thể nào là hạt vừng tiểu quan đi. Xem ra, này Vân Chi cô nương không chừng vẫn là cái quan nhị đại đây. Khó trách có tiền như vậy. Lăng Nhược Hàn thì là một mặt bình thản. Hắn sống này nắm tuổi tác, kiến thức rộng rãi, cũng sớm đã xem thấu Vân Chi công chúa thân phận. Dù sao, cũng không phải cái gì người đều có thể có nhiều như vậy Kháo Sơn Tông nội môn tinh nhuệ đệ tử. Thiếp thân bảo vệ, có thể có tình hình như vậy, không cần đoán cũng biết. Tất nhiên là hoàng tộc tử đệ, mà Vân Chi trong miệng Khương Thái Phó, Lăng Nhược Hàn cũng nhận biết. Hắn năm đó ở Hoàng Đô du lịch thời điểm, cùng vị kia Khương Thái Phó cũng có qua vài lần duyên phận. Khương Thái Phó tranh chữ, cũng coi là bản vẽ đẹp, có thể là cùng Từ Trường Sinh so sánh, liền rác rưởi cũng không bằng. Dù sao, dùng Khương Thái Phó cảnh giới, lại làm sao có thể như Từ Trường Sinh. Tại tranh chữ bên trong tàng thiên cơ đạo uẩn. Khi còn bé, Khương Thái Phó đã từng dạy qua ta mấy năm. Vân Chi công chúa yếu ớt nói, tại Từ Trường Sinh trước mặt, cũng không dám nói láo. Xem ra Vân Chi cô nương lai lịch cũng không cạn đây này. Như thế nói đến, người vị kia đến quái bệnh bá phụ, cũng là đại nhân vật a. Từ Trường Sinh ha ha cười cười, nheo mắt lại nhìn xem Vân Chi. Không phải, Từ công tử, ta không phải cố ý phải ẩn giấu ngươi. Ta chẳng qua là, Vân Chi công chúa trong lòng khẩn trương. Nếu là Từ công tử không vui, không giúp đại tướng quân chữa bệnh, phải làm sao mới ổn đây? Nàng cũng không phải là có chủ tâm nghĩ giấu giếm chính mình công chúa thân phận. Có thể là, tại tiên nhân trước mặt, chính mình nho nhỏ một phàm nhân quốc gia công chúa, lại đáng là gì? Thật giống như một con giun dế, vô luận con kiến cỏ này tại bầy kiến bên trong là thân phận gì. Đối với nhân loại tới nói, khác nhau ở chỗ nào sao? Đối với Từ công tử tới nói, công chúa lại thì xem là cái gì? Không cần giải thích, Từ Trường Sinh khoát tay áo, thản nhiên nói, mỗi người đều có bí mật của mình, ta cũng không muốn đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Bất quá ngươi tình huống này, Từ Trường Sinh dừng một chút, mà Vân Chi công chúa một trái tim cũng nâng lên cổ họng. Từ công tử sẽ không đuổi chính mình đi thôi. Tuyệt đối không nên a. Khụ khụ, ngươi tình huống này, đến thêm tiền. A, Vân Chi công chúa đầu tiên là sững sờ, tiếp theo vui mừng quá đỗi. Từ công tử cũng quá tốt rồi đi. Thế mà chẳng qua là phải thêm tiền đơn giản như vậy. Cỡ nào giản dị tự nhiên yêu cầu a, làm một cái tiên nhân. Từ công tử đơn giản liền là nhân từ hóa thân, hiền lành đại danh từ a. Thêm, nhất định thêm. Vân Chi công chúa cảm động đến rơi nước mắt. Lúc trước đã nói xong là 10 vạn lượng hoàng kim, 100 vạn lượng bạch ngân, hiện tại đào gấp 10 lần đi. Nguyên bản Vân Chi công chúa liền cảm thấy này một ít thù lao, đối với Từ Trường Sinh tiên nhân thân phận, thật sự là quá ít. Chính mình cũng có chút ngượng ngùng. Hiện tại Từ công tử đưa ra thêm tiền, chính mình sao có thể hẹp hòi. Gấp 10 lần, Từ Trường Sinh kém chút cho là mình nghe lầm. Hắn liền là thuận miệng kiểu nói này. Coi như không thêm tiền, Từ Trường Sinh cũng sẽ không có nửa điểm ý kiến. Thuần túy liền là cùng Vân Chi chỉ đùa một chút thôi. Không nghĩ tới, này ngốc nữ há miệng liền là gấp 10 lần trả thù lao. Này tuyệt bích là lừa dối hồ a. Khụ khụ, gấp 10 lần liền gấp 10 lần đi. Từ Trường Sinh trong lòng mặc dù đã nhấc lên kinh đào hãi lãng, nhưng trên mặt lại không thay đổi chút nào. Chẳng qua là thản nhiên nói, đây cũng chính là ngươi. Bằng không, gấp 10 lần cũng không được. Đa tạ Từ công tử. Vân Chi công chúa một mặt cảm kích, nước mắt đều nhanh muốn rớt xuống. Từ công tử người quá tốt rồi, trên thế giới này thế mà sẽ có tốt như vậy tiên nhân. Đều là bằng hữu, nói tạ ơn liền khách khí. Từ Trường Sinh nheo mắt lại cười cười, đem bút lông trả về chỗ cũ, tiện tay vỗ vỗ Diệp Phàm bả vai. Tiểu Phàm, thật tốt cùng Lăng lão học tập, ta đi mua một ít món ngon, khuya về nhà, cho ngươi tốt nhất bồi bổ thân thể. Bởi vì từ nhỏ dinh dưỡng không đầy đủ, Diệp Phàm thoạt nhìn vẫn là có chút gầy yếu. Tuy nói Từ Trường Sinh lúc vừa mới bắt đầu, chỉ là muốn ôm khí vận chi tử đùi, lúc này mới lưu lại Diệp Phàm. Thế nhưng đi qua cái này lập tức ở giữa ở chung xuống tới, cũng đã nắm Diệp Phàm cho rằng là bạn tốt của mình. Tốt đệ đệ, bởi vậy, tự nhiên cũng đối Diệp Phàm nhiều hơn mấy phần phát ra từ nội tâm quan tâm. Tạ ơn ân công, Diệp Phàm nhìn chằm chằm Từ Trường Sinh liếc mắt, nội tâm ngoại trừ cảm kích, vẫn là cảm kích, nói bao nhiêu lần, về sau gọi ta từ đại ca là được. Từ Trường Sinh đưa tay sờ lên Diệp Phàm cái ót tử. Tốt, ta đi, Vân Chi công chúa cũng liền vội vàng đuổi theo. Từ công tử, chờ ta một chút, ta tới cấp cho ngươi đề giỏ thức ăn. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.